Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nội San. Những ngày tiếp theo, gợn sóng không sợ hãi mà trải qua. Trong nháy, Vương Vi tốt nghiệp tham gia công tác cũng nhiều cái tháng rồi. Đã hoàn toàn thích ứng bản thời không cuộc sống, mỗi ngày trôi qua bận rộn mà phong phú. Một ngày này buổi chiều, Vương Vi vừa mới ra chuyến cảnh, trở lại chỗ ở phía trong, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm tựu đi canteen có một bữa cơm no đủ. Buổi tối còn có một đống lớn sự tình chờ bề bộn. Kết quả lại phát hiện chỗ ở phía trong rất nhiều đồng sự đều lách vào cùng một chỗ. Vây quanh hai cảnh khu người phụ trách Trần Bằng. Trần Bằng trong tay tác chính là cầm một chương tấm báo chí. Mọi người xem đắc mùi ngon. Vương Vi vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều đồng loạt mà nhìn sang. Thần sắc cổ quái, lại dẫn ti ti hưng phấn. Cũng có che giấu rất khá một điểm ghen ghét. Vương Vi đầu óc phi tốc một chuyển, lập tức liền nghĩ đến. Có thể là Lý Dĩnh ngày đó văn vẻ đăng báo. Lần trước tại Phong Hoa khách sạn cùng Lý Dĩnh gặp qua một lần về sau. Vị này Lý đại phóng viên tại Biên Thành lại đã điều tra 2 ngày. Chủ yếu là thăm viếng một chút Cao Kháng Mỹ cùng phân cục trọng án trung đội. Cục thành phố trọng án đại đội một đám người trong cuộc. Sau đó quay lại tỉnh thành, liền không có tin tức. Vương Vi cũng không phải rất để ý. Đối với mấy cái này chàng diện thượng thao tác thủ pháp, hắn cũng không phải rốt đặc cán mai, là người của hai thế giới, sẽ không nếm qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đường. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, là biết rõ một ít, minh bạch Mễ Lan cái kia mạch suy nghĩ rất chính xác. Trước tiên đem dư luận tạo đi lên nói sau, cho hắn ra lão gia tử sáng tạo ra mặt cơ hội. Chỉ là, tục ngữ nói tất cả, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Theo dễ thượng, Vương Nhị Ca cũng không phải là cái làm quan liệu chăm sóc. Cái kia cái hai cột tính tình, vọng động ngăn đón đều ngăn không được. Tựu cái này cẩu tính tình, cho dù trở thành quan, sớm muộn cũng sẽ bị người lách vào xuống dưới. Tuy nhiên vừa lúc trở lại, Vương Nhị Ca cũng quyết định, muốn hào hào lợi dụng biết trước tất cả ưu thế, làm một phen sự nghiệp, ở đây trên mặt hỗn lăn lộn cái trở nên nổi bật. Làm rạng rỡ tổ tông, lại để cho lão gia tử cùng đại bá tiểu cô bọn hắn đều nhìn xem. Con trai của Vương Thành, Vương gia vợ lẽ cũng có thể ra nhân tài. Ai ngờ mấy tháng đồn công an công tác làm xuống. Vương cảnh quan lập tức lại không tự giác mà trượt về tới cái khác thời không đường xưa tử thượng. Mỗi ngày hãm tại vô cùng vô tận lông gà vỏ tỏi dân gian tranh cãi bên trong. Bề bộn cái sứt đầu mẻ chán, dần dần đem bà tiến tới tâm tư lại phai nhạt. Cái kia Lý Ký người, có lẽ cũng khó xử của mình. Vốn là tuyên dương hắn Vương Vi tại án giết người 329. Trung ngăn cơn sóng giữ công tích, muốn đắc tội một nhóm lớn trước mắt chính cầm quyền người. Hơn nữa còn có thể khiến cho các huynh đệ khác địa khu thành phố phản ứng dây chuyền. Ai cũng không dám cam đoan, cũng chỉ Biên Thành thành phố có oan án, địa phương khác bản án đều là bằng chứng như núi. Nặng như vậy lượng cấp bàn thảo, hắn một cái tuổi còn trẻ tiểu phóng viên cũng không thấy đắc có thể phát được đi ra, coi như là phát ở bên trong tham gia thượng, độ khó cũng rất cao. Vương Vi cơ hồ cũng không ôm cái gì hy vọng, ai ngờ lúc này bỗng nhiên lại phát ra rồi. Nhìn cái gì đấy, Nhị Ca? Vương Vi một đi qua, lập tức tự vang lên một mảnh Nhị Ca thanh âm, thậm chí còn có một đừng kêu Vương Sở. Kỳ thật cái này cả phòng cảnh sát, phối hợp phòng ngự đội viên, có một tính toán một cái, luận sinh lý tuổi, cơ hồ mỗi người đều so Vương Vi muốn lớn. Trên cơ bản, bình thường tất cả mọi người là trực tiếp kêu tên của hắn. chỉ có một hai cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm. Đại cái một hai tuổi tân đinh mới gọi hắn vương ca, nhưng hiện tại nhưng lại một nước nhị ca. Nhị ca xưng hô thế này là Trương Phương vừa bắt đầu kêu lên. Trương Phương cùng hắn đi được gần, biết rõ hắn ở nhà đi hai, đi học lấy người phương Bắc cách gọi, hay nói giỡn loại gọi hắn nhị ca. Mọi người cũng đương làm vui đùa tới nghe. Hôm nay lại rõ ràng bất đồng. Vương Vi, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, lên một lượt nội san rồi. Trần Bằng vừa cười vừa nói, tiện tay đem báo chí đưa cho Vương Vi. Vương Vi nhận lấy xem xét, quả nhiên là một phần cung cấp trong tỉnh đại lãnh đạo xem thêm nội san. Loại này cách thức báo chí, hắn tại lão gia tử trên bàn ngẫu nhiên nhìn thấy qua, cũng xem qua hai lần. Lý Dĩnh ghi cái kia thiên văn vẻ, thình lình đang nhìn, Vương Vi dùng tốc độ cực nhanh nhìn một lần. Chỉ biết vì cái gì cái này thiên văn vẻ kéo đến hiện tại mới lên nội san. Đây là một thiên tinh khiết tính kỹ thuật nội san, chủ yếu theo kỹ thuật góc độ trình bày án giết người 329, phá án và bắt giam chân tướng. Mà khi sơ, Lý Dĩnh cùng hắn đàm thời điểm, nói được rất rõ ràng, là muốn mượn cái này thiên nội san, hào hào đâm chọc một đâm chọc công an cơ quan có chút không tốt hiện tượng, khiến cho trong tỉnh đại lãnh đạo coi trọng. Đây cũng là nhiệt huyết văn thanh bệnh chung, luôn đem mình văn vẻ tưởng tượng thành lao, dao găm các loại. Nói cách khác, cái này thiên nội san chỉ xông ra Vương Vi một cái quang huy chính diện hình tượng. Những người khác là diện mục dữ tợn phản nhân vật. Lúc ấy Vương Vi đã cảm thấy có chút bất thường, nhưng nghĩ đến chuyện như vậy, Lý Dĩnh mới được là người trong nghề, cho nên cuối cùng nhất cũng không có tỏ vẻ phản đối. Hiện tại lại trở thành tính kỹ thuật nội san, bởi vậy có thể thấy được, Lý Dĩnh cái kia, lao, quả nhiên là không thể thực hiện được. Tòa soạn báo lãnh đạo cũng phải cân nhắc đến các mặt quan hệ, không thể cho phép tay kế tiếp tuổi trẻ phóng viên làm ẩu. Đương nhiên, Lý Dĩnh có lẽ hay là rất đạt đến một trình độ nào đó. Tinh khiết tính kỹ thuật nội san, có lẽ hay là xông ra Vương Vi tác dụng, chỉ cần xem qua cái này thiên văn vẻ, dù cho đối với hình trinh lại rốt đặc cán mai thường dân, cũng sẽ cảm thấy cái này bản án không có Vương Vi lời mà nói. Tự thực thành đại oan án, Vương Vi là ngăn cơn sóng dữ đại công thần. Phía đối diện thành thị cục, biên thành viện kiểm sát, nội san cũng không có phê bình, ngược lại quá khen ngợi chi từ. Nhất là viện trưởng Vu Thanh Dương, tại vừa nghe đến Hồng Phong bọn người báo cáo về sau, trước tiên đuổi tới trại tạm giam, ngăn trở tử hình chấp hành. Vì cái này oan án triệt để sửa lại án xử sai điện định kiên cố trụ cột. Biên thành cục thành phố phó cục trưởng Hồng Phong kiên trì chính nghĩa, ủng hộ một đám tuổi trẻ vãn bối phá án, hình tượng cũng phi thường chính diện. Cái này cũng rất tốt, tất cả đều vui vẻ sao? Như vậy văn vẻ mới có thể thuận lợi thượng nội san, thuận lợi đưa đến trong tỉnh đại lãnh đạo án trước. Đây cũng là vì cái gì nguyên vốn hẳn nên nghiêm khắc giữ bí mật nội san hội ra hiện tại cơ sở đồn công an nguyên nhân. Như vậy nội san vụng trộm dẫn một phần đi ra cho công an cơ quan các đồng chí bên trong truyền đọc, tuy nhiên cũng phạm kỷ luật, cũng sẽ không có người chăm chú truy cứu, có thể ủng hộ sĩ khí chứ sao. Vương Vi làm được xinh đẹp. Trần Bằng đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần lượt điếu thuốc cho hắn, liền lập tức có người nịnh nọt mà cho nhị ca đốt hỏa. Vương Vi hút thuốc, cũng có chút cảm khái. Án giết người 329, phúc thẩm, chính thức hung thủ Kiều Duy Hàn bị chính thức phê chuẩn bắt. Ngoại nhân đều cho là hắn Vương Vi tại đồn công an sẽ biến thành anh hùng, ít nhất là đắc đến mọi người nhất trí khen ngợi. Nhưng chân thật tình huống hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là có chuyện như vậy. Chỗ ở phía trong hào khí, một lần tương đương xấu hổ. Tại nội bộ mà nói, Vương Vi đây là công nhiên vẽ mặt, đánh cho cả 329 tổ chuyên án mặt. Nếu như nói, cái này bản án vẫn còn công an cơ quan phá án và bắt giam giai đoạn, chưa chuyển giao viện kiểm sát khởi tố, cái kia Vương Vi cách làm, xác thực là cũng tìm được khen ngợi, tối thiểu không biết rất xấu hổ. Án nghiện phá án và bắt giam, vốn tự cho phép đi đường nghiêng, ai cũng không phải thần tiên, có thể thoáng cái tự đẩy ra sương mù thấy chân tướng. Đúng vậy, bản án đều cuối cùng thẩm phán quyết, ngay tử hình duyệt lại đều thông qua, trực tiếp hạ đạt tử hình thi hành mệnh lệnh, ngạnh xanh xanh tại cuối cùng khâu nhéo ở chấp hành, thương hạ lưu người, thì phải là vẽ mặt, phân cục hình trinh đại đội đám kia ra hỏa trong miệng không nói. Trong đầu ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào tự nhiên mà vậy. Hồng Ngọc chỗ người cũng không dám biểu hiện được nhiều cố chấp. Thậm chí còn một ít người nhát gan. Còn đối với Vương Vi đứng xa mà trông, sợ nhắc lên cái gì quan hệ. Ngày tiếp theo bị phân cục người căm hận. Có cái này thiên nội san, hết thảy đều đã bất đồng. Vậy cũng là ý nào đó thượng, nắp hòm quan tài định luận. Nhị ca, mời khách, có người ồn ào, đúng, mời khách, lập tức một đống người đi theo gọi bậy, đại văn phòng hào khí nhiệt liệt, Vương Vi cũng vui vẻ, đây mới là hắn quen thuộc Hồng Ngọc chỗ, mới được là hắn quen thuộc tràng cảnh, Vương nhị ca chính là như vậy, người ta cùng một chỗ hống, hắn tự nhiệt huyết sôi trào, tốt, mời khách. Đêm nay thượng ta thỉnh mọi người hảo hảo rúm một chầu. A, lập tức cả đại văn phòng đều hoan hô lên. Ai ai, không có vội hay không? Đêm nay thượng không được. Đêm nay thượng ta có việc. Đắc cùng lão bà đi nhạc mẫu nhà mẹ đẻ một chuyến. Ngày mai cùng nhau ăn cơm liên hoan. Trần Bằng vội vàng khoát tay nói ra. Stop đê, Trần Sở. Ngươi cũng là vợ quản nghiêm. Đúng, Trần Sở, đừng mất hứng. Khó được nhị ca mời về khách, không phải ngươi cùng chị dâu nói một tiếng. Tối nay trở về không được sao? Một đám gia hỏa lập tức sẽ không làm. La to, các ngươi biết cái gì? Ngày mai buổi sáng còn có nhiệm vụ. Chúng ta đi bắt cái chơi gái. Hắc hắc, đêm nay thượng đều uống đến say như chết. Sáng sớm ngày mai như thế nào làm nhiệm vụ e, Trần Bằng không nhúc nhích chút nào. Chảo chơi gái, có nhân lập tức dũng cảm rồi. Lộ ra hèn mọn bỉ ổi vui cười. Vương Vi cũng lập tức sẽ hiểu Trần Bằng ý tứ. Trần Bằng đây là chiếu cố hắn. Không cho chính hắn tốn kém. Hai cảnh khu mười mấy người. Hơn nữa chỗ lãnh đạo. Cái này một bữa xuống. Ít nhất cũng phải hoa 1-200, chống đỡ Vương Vi nửa tháng tiền lương. Trần Bằng là sống người, biết rõ tất cả mọi người là cơ sở tiểu cảnh sát. Đều không dễ dàng, không cần phải hoa cái này, tiền tiêu uổng phí. Đợi Minh Nhi sáng sớm xuất động, bắt chơi gái, vài trương tấm hóa đơn phạt thoáng một tí đi. Tiền đã tới rồi, mặc dù nói... Tiền phi pháp khoản bao nhiêu nộp lên, giữ lại cho mình bao nhiêu đều có nghiêm khắc quy định. Nhưng quy định là từ, người là sống, vài trên vạn phạt tiền, giữ lại 200-300 khối khao khao ra cảnh các huynh đệ. Ai có thể nói không nên cho dù thượng cấp lãnh đạo biết rồi. Cũng sẽ không nói cái gì, giống nhau đều là một mắt nhắm một mắt mở. Cơ sở công tác còn phải dựa vào những người này đi làm, không phải tiền này hoa đắc thoải mái. Đoàn người cũng có thể buông ra cả. Cơm này bắt đầu ăn mới thống khoái. Lại nói tiếp, Trần Bằng có lẽ hay là rất thông cảm người. Là tốt lãnh đạo, nghe Trần Bằng nhiều như vậy. Một đám ồn ào hỗn đãn mới rốt cục an tĩnh lại. Nguyên một đám lộ ra hèn mọn bỉ ổi vui cười. Chào chơi gái tốt. Lão đại, cảm ơn, Vương Vi tự cười nói với Trần Bằng. người ta là thật vì hắn suy nghĩ, đắc cảm kích, Trần Bằng rất sảng khoái mà cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, khách khí gì, đều là huynh đệ mình, ai cùng ai, có phải là, đúng, Vương Phi cũng cười đắc rất sảng khoái, ngoặc kép, đúng rồi, Vương Phi, ngươi đi Lưu Sở chỗ đó một chuyến, hắn vời đến, cho ngươi vừa về đến tự đi tìm hắn. Đắc liệt, ta đây tự đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.